Chương 2709, yêu tuyệt đại tôn truyền thừa. Khổng lồ trong trận pháp. Phương thần cấp tốc tiến lên, thời không độn hình thuật thi triển, từng đạo huyễn ảnh cấp tốc ngưng tụ mà thành, đang tìm yêu tuyệt đại tôn truyền thừa. Ở nơi đó, đột ngột, phương thần phát hiện phía trước có lấp lóe quang mang. Hắn một cái bước xa, vọt tới nơi này. Một cái hình tròn cột sáng, chậm chạp xoay tròn lấy, tại kia cột sáng phía trên, thình lình có một lồng ánh sáng. Truyền thừa yêu khí chu nở dê thiên, đem ánh sáng choáng hoàn toàn che chắn. Phương thần tâm ý khẽ động, vô địch yêu khí hoàn toàn phong thích, lập tức đưa tới vầng sáng cộng minh. Ông rực rỡ gợn sóng, theo vầng sáng phía trên khuyết tán ra đến, sau một khắc phương thần một tay lấy vầng sáng nắm trong tay. Hưu vầng sáng xuyên thấu bàn tay, chui vào thể nội. Lập tức, xoay tròn cột sáng vỡ vụn, vô số đồ vật, tán loạn trên mặt đất. Ừ tập trung nhìn vào, phương thần trong bụng nở hoa. Chu tước nội đan, tím quang cực tâm thảo, sơn hải tục mệnh đan đầy giấy ngọc đẹp, đều là trí bảo. Mỗi lần đọc lên một cái tên, phương thần nội tâm tiểu run rẩy thoáng cái. Khi ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng một kiện lớn chừng bàn tay trên đoạn kiếm thời điểm, thình lình trong phòng tâm rung động. Yêu tuyệt kiếm, phương thần kinh hô, không nghĩ tới yêu tuyệt kiếm thế mà ngay ở chỗ này. Chuyên ôn, yêu tuyệt đại tôn am hiểu kiếm đạo, chính là yêu tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo cường giả. Phương thần nói, lúc trước ta còn hoài nghi, nhưng xem ra, truyền ngôn không sai. Yêu tuyệt kiếm, chính là yêu tuyệt đại tôn tùy thân binh khí, cũng là cái sau kiếm đạo chứng minh. Ông phương thần bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại yêu tuyệt kiếm phía trên, lập tức từng đạo kiếm minh thanh âm truyền ra. Trung thiên yêu khí cùng yêu tuyệt kiếm hỗ trợ lẫn nhau, trận pháp lực lượng, trong lúc đó tăng lên. Ngưng. Phương thần nếm thử dùng ngự binh chi đạo, đem yêu tuyệt kiếm giam cầm. Sau đó thu nhập tu di giới bên trong. Hô lần này thu hoạch không nhỏ. Yêu tuyệt đại tôn truyền thừa, cư nhiên như thế nhẹ nhõm tiểu bị chính mình đạt được. Bất quá, ngoại giới tinh cổ cảnh cường giả là phiền phức. Phương thần trầm ngâm nói. Hơi suy tư một lát, phương thần trên mặt, tiểu lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Toàn tức, hắn vừa sải bước ra đến trận pháp khác một bên. Lên. Trận đạo khí tức tràn ngập, trong nháy mắt liền đem trận pháp mở ra một lỗ hổng. Lập tức, phương thần nhẹ nhõm theo trong trận pháp đi ra. Hô hô hô thời không độn hình thuật thi triển, trong nháy mắt, hắn tiểu cách xa trận pháp. Bạo. Quay đầu nhìn ra xa, hắn trong miệng phun ra một chữ. Lập tức, hạo hãn trận pháp, lập tức nổ tung lên, giữa cả thiên địa, tràn ngập bạo ngược biển lửa. Vô số thê thảm tiếng kêu, theo biển lửa bên trong truyền ra, đồng thời QNZ có tinh cổ cảnh cường giả tức giận thanh âm. Đi. Phương thần thân hình lóe lên, không có vào hư không. Tầng mây bên trong, tóc đen mắt đen rất bá thành chủ, thấy cảnh này, nhếch miệng nói, gia hỏa này, thủ đoạn đủ có thể. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu là liền ngần ấy đảm phách đều không có, làm sao có thể trở thành cường giả ông láo tóc vàng no y đu nở dê vở ơ y a bất quá, rất bá thành chủ lời còn chưa nói hết, đột nhiên nụ cười trên mặt hắn ngưng tụ. Phương thần ngay tại vượt qua thời không, hắn vô số huyễn ảnh, cũng là tất cả đều trở về bản thể. Giang giác đột ngột, một cái huyễn ảnh bị đánh nát, phương thần kinh hãi, thân thể bỗng dưng lướt ngang một đoạn. Đông tại hắn vừa mới đi nhanh chi địa, xuất hiện một cái lỗ thủng, hạo hãn khí tức, hiện ra tới. Ông ngay tại phương thần ổn định thân hình thời điểm, đột nhiên rung động lực lượng, cuốn tới, thân thể của hắn bị giam cầm, không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn rung động, cảm giác vô cùng tim đập nhanh. Chẳng lẽ là nhìn thấy phía trước một đạo huyết nhân về sau, phương thần sinh lòng thất vọng. Huyết sát đối phương khí tức, hoàn toàn không phải mệnh cổ cảnh cường giả có thể có được. Phương thần đã trên cơ bản có thể xác định, người này là một vị huyết sát. Đối mặt huyết sát, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Dừng tay. Như lôi đình thanh âm truyền đến, rất bá thành chủ kịp thời chạy đến. Lôi hỏa, người thân là huyết sát, thế mà đối một cái không cổ cảnh võ giả xuất thủ rất bá thành chủ hỏi. Lôi hỏa, rất bá thành chủ bên cạnh, ông lão tóc vàng cu nở dê hiện thân. Được xưng là lôi hỏa huyết sát, trên thân hủy hệ tờ di cờ hờ thiêu đốt, lôi đỉnh chi lực hiện lên, lôi âm cuộn cuộn. Đã người này cùng rất bá thành chủ ngươi quen biết, vậy ta lôi hỏa liền cáo tử. Lôi hỏa thành chủ thân hình lóe lên, biến mất ở trước mắt. Lập tức. Phương thần thở dài một hơi, cảm giác trên người áp lực chợt giảm. Đa tạ hai vị tiền bối. Phương Thần vội vàng ôm quyền nói. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết, trước mắt hai vị này cường giả, cũng là huyết sát. Một ngày thời gian, gặp được mấy cái huyết sát, Phương Thần cảm giác có chút kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, tiềm lực cũng không tệ, đáng tiếc thực lực hơi yếu một chút. Rất bá thành chủ nói, gần đây yêu thần Sơn có dị động, ngươi đã được đến yêu tuyệt đại tôn truyền thừa, nhanh chóng rời đi đi. Ông lão tóc vàng cũng là khẽ gật đầu. Hai người rời đi về sau, Phương Thần trợn mắt hốt mồm. Liên tưởng đến liên tiếp xuất hiện huyết sát, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Mau mau rời đi yêu thần Sơn. Nửa tháng sau, Phương Thần nương tựa theo thời không độn hình thuật, đã rời đi yêu thần Sơn vòng trong. Xoát hắn một cước bước ra, đi tới yêu thần Sơn bên ngoài, thở dài một hơi. Nhiều máu như vậy sát tề tụ yêu thần Sơn, nhất định là có chuyện trọng yếu phát sinh. Phương Thần thầm nghĩ. Hắn thần thức huyết tán, xem xét cảnh vật chung quanh. Đúng lúc này, vòng trong lối vào, ầm vang rung động. Ngay sau đó, vô số bo nở dê người chen chúc mà ra. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần thấy thế, hơi kinh ngạc. Rất nhiều võ giả, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ yêu thần Sơn vòng trong, phát sinh chuyện trọng đại đồng dạng. Nhìn thấy bọn hắn thất kinh gương mặt, Phương Thần rốt cuộc biết, rất bá thành chủ khuyên bảo chính mình ý tứ. Là ngươi Phương Thần trong trầm tư, đột nhiên bị một thanh âm cắt ngang. Tên đáng chết, ngươi thế mà không chết người nói chuyện là Tây Nam Phó gia Phó Bát Viên, hắn diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi dẫn bạo tuyệt thế trận pháp, để cho chúng ta tổn thất nặng nề, chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Trẻ con mang toàn thân tỏa ra cường hãn khí tức, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ có Lâm Tam Trung, tương đối trầm ổn, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Phương Thần. Người này tâm ngoan thủ lạn, muốn đem chúng ta đều diệt tuyệt, đối phó loại người này, không cần ba vị thiên kiêu xuất thủ. Một cái nào đó không cổ cảnh đỉnh phong võ giả, muốn tại ba người trước mặt biểu hiện một chút. Doanh hắn lôi đỉnh xuất thủ, đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Quá yếu. Vẹn vẹn một quyền, liền đem người này doanh sát. Giang giác làm đầu lâu người này bị Phương Thần nổ nát thời điểm, vô số người kinh hô. Giao ra kiếm thuật, sau đó tự sát. Phó Bác Viên tiến lên một bước, bước bách no y trẻ con mang lộ ra răng nanh, cười lạnh liên tục, ba người chúng ta liên thủ, liền xem như tinh cổ cảnh cường giả, QNZ không sợ hãi, ngươi muốn rời đi, khó như lên trời. Lâm Tam Trung buông tay, nguyên bản, chỉ cần giao ra kiếm thuật, chúng ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là, vô dụng, lên trời xuống đất ai cũng cứu không được các ngươi. Theo yêu thần Sơn vòng trong ra, đều là một chút không cổ cảnh võ giả. Tam đại thế lực tinh cổ cảnh cường giả, cũng chưa hề đi ra. Phương Thần đương nhiên không tin, chính mình dẫn bạo trận pháp, có thể đem kia mấy tôn tinh cổ cảnh cường giả hoành sát. Chẳng lẽ, yêu thần Sơn vòng trong xảy ra chuyện gì? Chuyện trọng đại Phương Thần càng là suy đoán, càng là hiếu kỳ. Đối mặt ba người bức bách, Phương Thần lạnh lùng tương đối. Chỉ bằng ba người các ngươi, QNZ mưu toan muốn từ trên người ta cướp đi kiếm thuật Phương Thần trên thân, tản ra vô địch tự tin. Trong mắt hắn, ba người không đáng giá nhắc tới. Trong mắt ta, ba người các ngươi cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Nếu không phải sau lưng có thế lực cường đại chèo trống, các ngươi đã sớm chết yểu ở yêu thần Sơn vòng trong. Ngươi muốn chết. Chung quanh rất nhiều võ giả, nhao nhao lộ ra vẻ trào phúng, cho rằng Phương Thần quá phách lối. Ta thật rất hiếu kỳ, đến cùng ai cho ngươi tự tin? Phó Bác Viên no y trẻ con mang trêu tức nhìn xem Phương Thần, hẳn là ngươi cho rằng. Ngươi không cổ cảnh đỉnh phong tu vi, liền có thể quét ngang không cổ cảnh thật sự là chê cười, liền xem như tộc ta tuyệt thế thiên tiêu, cũng không dám tự xưng quét ngang không cổ cảnh. Lâm Tam Trung no y Phương Thần nhún vai. Các ngươi không dám, đó là các ngươi không có bản sự. Phương Thần nói, mà ta, hoàn toàn chính xác có năng lực quét ngang không cổ cảnh, đừng nói là các ngươi, liền xem như các ngươi sau lưng thế lực yêu nghiệt thiên tiêu tới đây. Ta cũng có thể đem bọn hắn tại chỗ tru sát. Ha ha. Ba người cười lạnh, hiển nhiên không tin Phương Thần nói lời. Loại nhân, tranh đua miệng lưỡi thôi. Phương Thần vung tay lên, kiếm khí tung hoành. Một đôi huyết đồng, bệ nghệ thiên hạ.